cường, tính khí không tốt, không hiểu nịnh nọt lấy lòng cấp trên, lăn lộn nhiều năm ở đông xưởng vô cùng vất vả. Lần này cực khổ lắm mới được ra ngoài một chuyến, lại là đến Kinh Vương phủ tra án. Chẳng lẽ còn trông cậy vào Kinh Vương Thiên Tuế sẽ hối lộ cho một đương đầu nho nhỏ như y? Tưởng làm xong chuyện này, bên Vương phủ cũng chỉ theo như quy củ tặng 10, 20 lượng bạc làm lộ phí, trở về kinh sư trong nhà có thể dùng được bao lâu. Vì vậy Tần Lâm chợt đưa cho y 5 lượng vàng, tính ra là 40 lượng bạc trắng. Hoắc Trọng Lâu hết sức mừng rỡ, cho Tần Lâm là đệ nhất tri kỷ bình sinh. Ngay cả mối nhục lần trước cũng đã quên đi hơn phân nửa. Chỉ bảo y động tay chân vào ván cầu, đó là chuyện hết sức dễ dàng. Hoắc Trọng Lâu đi ở phía trước, dưới bàn chân ngầm vận nội lực, từng bước một đạp cho ván cầu trở nên giòn. Đến khi Hoàng Liên Tổ đi tới ngay giữa, vừa đúng rắc một tiếng gãy đôi. Chuyện này trừ hai người Tần Lâm, Hoắc Trọng Lâu biết được, có lẽ cũng chỉ có bốn nữ binh nhìn ra mấy phần đầu mối, nép ở một bên cười khanh khách. Mà Lục Viễn Chí Thủy Chung không hay biết gì. Thấy Hoàng Liên Tổ ngã xuống, y vui mừng lớn tiếng nói, đây mới là ác hữu ác báo, cũng không biết người này gieo hóa cho bao nhiêu nữ tử lương gia. Hôm nay Giang Long Vương muốn thu y, ngày mai Diêm Vương gia cũng sẽ không dung tha. Hoàng Liên Tổ được đám thuyền phu am hiểu cấp cứu xoa bóp vốn đã khôi phục hơn phân nửa, chợt nghe Lục Viễn Chí nói những lời này, y ngẩn người ra, không tự chủ nhìn về phía Hồng Gia Trang một cái. Trên mặt lộ ra thần sắc cực kỳ sợ hãi thoáng qua. Tần Lâm đã cùng Kinh Vương đồng loạt lên trên bờ. Hoàng Phi quan tâm thương thế đệ đệ chạy tới tra xét. Tần Lâm liền thừa dịp không ai chú ý đưa mắt ra hiệu cho Uy Linh Tiên. Uy Linh Tiên hội ý, lớn tiếng nói với Kinh Vương. Ủa, trang này có vẻ kỳ quái. Trên ngọn núi hoang phía bắc kia mơ hồ có điểm đại hung hiện ra. Chẳng lẽ là có tà quỷ tác quái? Hoàng Liên Tổ nghe vậy dùng mình một cái. Vốn là sau khi rơi xuống nước sắc mặt đã tái nhợt, hiện tại đã pha thêm sắc xanh. Kinh Vương di giá đến đây, không bao lâu sau Lý Trưởng, chủ điền trang vắt giò lên cổ chạy tới. Lý Trưởng là một tiểu địa chủ đầu đội mũ quả dưa, chủ điền trang là cứu cứu của thanh đại Triệu Hỷ Tài. Triệu Hỷ Tài vừa gặp mặt liền dập đầu với Kinh Vương, sau đó nói một hơi, thật là hay quá, có quý nhân to như Vương gia đến trang chúng ta. Mẹ con quỷ kia còn có thể tác quái được sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 89, nửa đêm kinh hồn. Hiện tại đã có quý khí của Vương gia chèn ép, tự nhiên mẹ con quỷ kia phải thác sinh đầu thai, cũng tránh cho gieo hóa trang chúng ta, quậy phá địa phương không yên ổn. Kinh Vương vừa nghe nói đến đúng tâm kết của mình, vội vàng ra lệnh, Bình Thân, mau Bình Thân. Ngươi nói mẹ con quỷ gì, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Hỷ Tài miệng lưỡi linh lợi, bò dậy cua tay múa chân nói một lần, đại khái là bên trong trang đột nhiên có quỷ gây loạn, có đứa trẻ nói nhìn thấy quỷ mẹ dẫn quỷ con, vừa đến đêm bèn cởi âm phong bay loạn khắp nơi. Còn có người nửa đêm canh ba nghe thấy tiếng kêu oan sâu kín văng vẳng, không phải là quỷ là cái gì. Vốn là trong trang muốn tìm đạo sĩ tới làm phép đuổi quỷ, bất quá vừa hay hiện tại Kinh Vương tới, có vương khí trấn áp. Âm quỷ tự nhiên trốn xa. Kinh Vương nghe xong hồi lâu nói không ra lời, chợt quay đầu lại nhìn Tần Lâm cùng Uy Linh Tiên bái chào thật sâu. Nếu không phải hai vị đại sư chỉ điểm bến mê, Tiểu Vương vẫn còn lạc đường. Bên kia Hoàng Liên Tổ đã bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Y vừa mới đặt chân đến Hồng Gia Trang này, đột nhiên ván cầu gãy lìa, suýt chút nữa táng mạng dưới đáy sông. Trong lòng đã nghi thần nghi quỷ. Sau đó bị Lục Viễn Chí, Uy Linh Tiên trước sau vạch trần, tim đập thình thịch như trống trận. Mà chủ điền trang sở tại Triệu Hỷ Tài cũng nói trong thôn có mẹ con quỷ gây loạn, càng giáng một đòn nặng nề hơn, khiến cho y bị dọa sợ đến mặt không còn chút máu, cơ hồ muốn ngất đi. Bên kia Tần Lâm, Uy Linh Tiên thản nhiên nhận Kinh Vương thi lễ. Uy Linh Tiên thầm nói quả nhiên biện pháp của Tần Lâm vô cùng hữu hiệu, Kinh Vương điện hạ càng thêm rất tin đạo gia không nghi ngờ, sau này muốn lấy ít tiền trên tay Vương gia chẳng phải càng thêm dễ dàng. Tần Lâm nhìn Triệu Hỷ Tài với ánh mắt tán dương, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên với y. Rất nhanh phu thê Quách gia bị các hiệu ý nghi vệ ti Vương phủ tìm tới. Lần trước bọn họ đã bị Tần Lâm mua chuộc, vì vậy không hề đề cập tới chuyện Tần Lâm đã tới đây.

Thì ra là Tần Lâm sải bước xông tới bịt miệng tên mập lại. Sau đó nhìn mọi người cười nói. Y nói là nằm trong số mọi người tới đây hôm nay. Mập, ta đã nói với ngươi thế nào, không được đập cỏ động rắn. Hơn nữa, Đông Nhạc Thiên Tề đã hạ pháp chỉ cho phép mẹ con Quách Mi Mi có cửu báo cửu, có oán báo oán. Không lâu sau sẽ có quả báo, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện nữa. Uy Linh Tiên cũng dương phất trần lên, ưu thời mẫn thế thở. Dài, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, chẳng qua là thời điểm chưa tới. Nếu thời điểm tới, tất cả đều báo. Thái thượng viết hoa phúc không cửa, duy người tự tìm, thiện ác chi báo, như bóng với hình. Oan quỷ quấn thân, moi tim móc phổi, thảm không thể nói. Tỷ đệ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ nghe vậy, thân thể run lên lẩy bẩy, ánh mắt ngây dại không khác gì người chết. Uy Linh Tiên bảo ngày mai là ngày hoàng đạo, có thể lập đàn làm phép giải oan khuất. Ít nhất để cho oan quỷ tự đi tìm người hại nàng, không nên tới dây dưa kinh vương nữa. Vì vậy ngay đêm đó đám người kinh vương bèn ở lại Hồng Gia Trang. Nửa đêm canh ba, một bóng người lặng lẽ chạy ra khỏi trang, lén lén lút lút lẻn đi ra phía sau núi. Bầu trời đêm đen kịt, người này lại không dám đốt đuốc, đi trên sơn đạo mọc đầy cỏ dại vấp ngã không biết bao nhiêu lần, rốt cục cũng tới được mộ phần của Quách Mi Mi. Đánh đá lửa lên, ánh lửa chiếu trên sắc mặt tái nhợt của Hoàng Liên Tổ, y bày ra nhang đèn, quả phẩm cúng tế, sau đó không ngừng dập đầu trước mộ phần, miệng kể lể kêu khóc, Mi Mi ôi Mi Mi, oan có đầu nợ có chủ, cũng không phải là tự tay ta làm hại nàng, chúng ta nhất giả phu thê bách gia ân, cần gì phải lấy tính mạng của ta. Lúc này bên kia mộ phần chợt truyền tới một tiếng thở dài sâu kín, Hoàng Liên Tổ bị dọa đến lông tóc toàn thân dựng đứng. Một thân hình yểu điệu chân không chấm đất bay ra, trong tay còn ôm một đứa trẻ khóc oa oa, tóc nữ quỷ kia xóa xuống che khuất khuôn mặt. Nhìn thân hình cùng y phục kia, không phải là Quách Mi Mi còn có thể là ai? Mẹ ơi, đáy quần Hoàng Liên Tổ chợt nóng lên, sợ tới mức vãi cả da quần, cũng không quản được nhiều nữa, lập tức chui vào trong một bụi cỏ dại, chạy tháo thân tìm đường xuống núi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 90, không đánh đã khai chỗ ở của Uy Linh Tiên. Nơi Hồng Gia Trang, cửa phòng bị người gõ vang, thanh âm cũng không lớn lắm nhưng dồn dập như trống trận, vừa nghe liền biết người ngoài cửa hết sức hoảng sợ. Uy Linh Tiên vui mừng trong lòng, vội vàng ngồi dậy xuống giường. Trước đó Tần Lâm đã ước định cùng lão mượn chuyện quỷ mẫu âm thai dọa kinh vương cùng người thông gian với Quách Mi Mi một chuyến, vừa làm cho kinh vương vì quá sợ hãi mà càng ngày càng tin tưởng đạo thuật của hai người hơn, lại muốn dụ gian phu trong bóng tối lộ mặt, kiếm chắc lợi ích trong chuyện này. Cho nên Uy Linh Tiên vô cùng ngoan ngoãn phối hợp với Tần Lâm, nhiều lần ra sức biểu diễn, quả nhiên kinh vương rất tin không nghi ngờ. Mà bây giờ người này gõ cửa nửa đêm, không phải là dê non đưa tới cửa sao? Nếu không bắt chẹt y một phen, Uy Linh Tiên sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với bản thân mình. Mở cửa ra chỉ thấy Hoàng Liên Tổ đứng ở ngoài cửa, quan phục mới tinh rách tơi tả, ô sa trên đầu không biết đã rơi mất ở nơi nào, đầy mặt và đầu cổ toàn là bùn đất cùng cỏ dại. Môi y nứt toác chảy máu, trán bầm dập, ngay cả giày mang dưới chân cũng chỉ còn lại một chiếc, thật sự là chật vật không chịu nổi. Mà sắc mặt y còn trắng hơn cả mặt người chết. Hai mắt trợn trừng cơ hồ lồi ra khỏi hốc mắt, họng thở gừ gừ giống như dã thú bị thương, hai tay chống trên đầu gối, không thể đứng thẳng người lên được. Phát hiện là Hoàng Liên Tổ, Uy Linh Tiên hơi ngẩn ra nhưng cũng không quá giật mình, mời y vào trong phòng ngồi xuống, biết rõ còn hỏi, Hoàng Đại Nhân có gì sai khiến, cứ việc căn dặn là được, cần gì nửa đêm tới chỗ bần đạo như vậy. Hoàng Liên Tổ sớm bị hù dọa mất ba hồn bảy vía. Thấy vị thế ngoại cao nhân, Uy Linh Tiên này mới hơi định thần, ngồi đó sững sờ ngây dại, một lúc lâu sau thình lình quỳ sụp xuống đất, giật giật đạo bào Uy Linh Tiên khản cổ kêu, chân nhân nể tình hoàng mẫu dẫn kiến ngài với vương gia, thổi phồng. Trước mặt vương gia dùng ngài, xin hãy cứu ta một mạng. Thì ra ban đầu thầy cho Uy Linh Tiên lạc phách giang hồ đến huyền diệu quán ngủ nhờ, Tuyển Cơ đạo trưởng thấy tam muội chân hòa, thỉnh thần giáng phù của lão có vẻ hữu dụng. Nói về kim đan đại đạo cũng hết sức rành mạch rõ ràng, bèn tiến cử lão cho kinh vương, do Hoàng Liên Tổ làm cầu nối. Mới đầu Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ sẽ khoác lác trước mặt Kinh Vương thay Uy Linh Tiên, chờ sau khi Uy Linh Tiên được Kinh Vương tín nhiệm lại dùng thủ đoạn lên đồng bói quẻ hại Đại Vương tử Chu Do Phiền, trợ giúp Chu Do cha Do Hoàng Phi sinh ra đoạt lấy ngôi vị thế tử. Chính vì vậy, Hoàng Liên Tổ bị oan hồn Quách Mi Mi hù dọa, lúc lâm vào tuyệt lộ liền chạy tới cầu xin Uy Linh Tiên, xem vị chân nhân pháp lực cao cường này là cọng rơm cứu mạng. Thế nhưng Uy Linh Tiên được Tần Lâm chỉ bảo, sớm mang ý niệm bắt chẹt, lúc này nghe Hoàng Liên Tổ nhắc tới giao tình lập tức tỏ vẻ không vui, vuốt chòm râu dê cười lạnh, bần đạo thổi phồng cho tỷ đệ ngươi ở trước mặt Thiên Tuế gia cũng không ít, chuyện của Quách Mi Mi ngươi nói là Chu Do Phiền làm ra, bần đạo cũng tin là thật, nhưng không ngờ ngươi lại là kẻ táng tâm bệnh cuồng. Ông trời tác nghiệt còn có thể tránh được, tự mình gieo nghiệt không thể sống. Mi Mi mang thai hàm oan mà chết, lệ khí ngất trời, lại có Đông Nhạc Thiên Tề hạ pháp chỉ, cho phép nàng có cửu báo cửu, có oan báo oan. Ngươi làm ra ác nghiệp như vậy, muốn bần đạo tiêu giải cho ngươi, quả thật không phải là chuyện dễ. Hoàng Liên Tổ lo cho tính mạng, cũng không kịp lo quá nhiều, bèn kể rõ hết đầu đuôi gốc ngọn, cầu xin chân nhân thương xót. Cũng không phải là ta đẩy Quách Mi Mi xuống nước, là Tuyền Cơ đạo trưởng mời giang hồ hiệp khách ra tay, oan có đầu nợ có chủ. Hoàng Liên Tổ chảy nước mắt nước mũi, kể lại mọi chuyện một hơi. Thì ra là y dâm đãng thành tánh, thấy thị nữ Mi Mi bên người Kinh Vương dung mạo xinh đẹp bèn nổi lòng dẫn dụ, đưa tới mối hoa sau đó. Tính tình Quách Mi Mi cũng vô cùng hám lợi, một lòng muốn nương tựa quyền quý, mà lòng tu đạo của Kinh Vương nặng hơn ham mê nữ sắc. Lại thêm Hoàng Phi nghiêm phòng tử thủ, Mi Mi cũng không có cơ hội câu dẫn Kinh Vương. Nàng mắt thấy bên này vô vọng, lại bị mấy câu nói Hoàng Liên Tổ dụ dỗ, si tâm vọng tưởng muốn gả cho y làm cáo mệnh phu nhân. Rốt cục đôi nam nữ này thông gian với nhau. Hoàng Phi biết chuyện không những không ngăn cản, còn mượn quyền thế chắc phi bảo vệ đệ đệ, chỉ gạt một mình lão vương ra mà thôi. Sau đó Chu Do Phiền ngã bệnh, Mi Mi được điều tới hầu hạ thang thuốc, nhưng vẫn lén lút tìm cơ hội qua lại với Hoàng Liên Tổ. Chợt có một ngày Mi Mi nói mình đã có thai, dần dần bụng sẽ lớn, không gạt được người, bèn buộc Hoàng Liên Tổ mau sớm cưới nàng. Hoàng Liên Tổ đã định tình với nữ nhi duy nhất của Vu Thiên Hộ Cầm Y Vệ, đợi Vu Tiểu Thư tròn 16 tuổi sẽ thành hôn. Mặc dù Vu Tiểu Thư xấu xí lại hay ghen, nhưng có phụ thân là Cầm Y Thiên Hộ, dĩ nhiên Hoàng Liên Tổ không thể nào bỏ thân gia có quyền thế này mà thành thân cùng Quách Mi Mi xuất thân nông hộ quê mùa như vậy. Thế nhưng Quách Mi Mi ỷ mình đã hoài thai, cứ buộc Hoàng Liên Tổ không những phải thành thân với nàng, hơn nữa phải làm chính thê, nếu không sẽ tố cáo chuyện hai bên thông gian tới tai Kinh Vương. Ngoài ra còn những chuyện xấu mà nàng biết Hoàng Liên Tổ đã làm, tỉ như khích bác quan hệ Kinh Vương giữa cùng Đại Vương tử Chu Do Phiền, sẽ nói ra hết thảy. Hoàng Liên Tổ luống cuống tay chân liền thương nghỉ cùng tỉ tỉ, Hoàng Phi vừa giúp y trấn an Quách Mi Mi, vừa bảo y đi tìm Tuyền Cơ đạo trưởng nghĩ cách. Quan hệ giữa bọn họ với Tuyền Cơ tử rất tốt, ngay cả chuyện này cũng thương lượng với lão, có thể thấy lão đạo này quen biết không ít dị nhân giang hồ. Tuyền Cơ đạo trưởng không từ chối chút nào, tìm một vị giang hồ hiệp khách cho bọn họ, dưới sự an bài của hai tỷ để trà trộn vào vương phủ, thần không biết quỷ không hay sát hại Quách Mi Mi. Chuyện đã như vậy, Tuyền Cơ đạo trưởng lại đề nghị tỷ đệ Hoàng Phi gài tội danh này sang cho Chu Do Phiền, vu cáo y con ngủ với thiếp của cha, bại hoại luân thường, từ đó giáng y xuống làm dân thường, hoàn toàn tạo thanh chướng ngại cho con trai ruột Hoàng Phi Chu Do cha thừa kế vương vị. Hoàng Phi mừng rỡ, theo kế mà làm. Quả nhiên Chu Do Phiền trăm miệng cũng không thể bào chữa, Kinh Vương dưới cơn nóng giận thượng tấu triều đình, muốn giáng y làm dân thường. Chuyện duy nhất khiến cho hai tỷ đệ Hoàng Phi không ngờ tới, chính là sau khi Quách Mi Mi chết oán khí ngất trời, lại nuôi thành quỷ mẫu âm thai, muốn báo thù tuyết hận bọn họ. Mà Hoàng Liên Tổ hại chết Quách Mi Mi tuy không có danh phận phu thê nhưng lại là phu thê thật, đồng thời hại chết con của mình do nàng mang trong bụng. Cho dù là người cùng hung cực ác cũng khó tránh khỏi chột dạ. Sau khi nhiều lần kinh sợ càng tin oan hồn đã bị mình câu hồn lấy mạng hiện tại quấn lấy mình. Trong mắt y, Uy Linh Tiên, Tuyền Cơ tử và mình là cùng một phe. Lúc tính mạng nguy cấp đương nhiên phải cầu xin Uy Linh Tiên hỗ trợ. Chân nhân yên tâm, chỉ cần ngài làm phép trấn áp ác quỷ hồn phi phách tán, không dây dưa với ta nữa. Trên mặt Hoàng Liên Tổ lộ ra vẻ nanh ác, nghĩ đến có Mimi cùng hài tử. Quan hệ xác thịt sau khi chết oan còn phải hồn phi phách tán, kẻ vô sỉ kia cũng có chút do dự. Nhưng đối mặt nỗi sợ hãi tử vong làm cho y bất chấp hết thảy, cắn răng nói, đúng rồi, phải làm cho các nàng hồn phi phách tán, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Sau khi chuyện thành công ta đưa chân nhân 500 lượng hoàng kim cảm tạ, gia tỷ còn có hậu lễ khác tương tặng. 500 lượng hoàng kim chính là 4.000 lượng bạc trắng, vào thời này là một khoản của cải khổng lồ. Trong tửu điếm phổ thông chỉ cần một lượng bạc là có thể tùy tiện kêu rượu ngon thức ăn ngon, thân giá danh ký kinh thành bất quá ngàn lượng bạc mà thôi. Nhà bên sông Tần Hoài đắt tiền nhất trong toàn bộ triều Đại Minh, mỗi căn giá cũng bất quá mấy trăm lượng bạc. Uy Linh Tiên vừa nghe xong như mở cờ trong bụng, lập tức đáp ứng đuổi quỷ cho Hoàng Liên Tổ. Dù sao trong lòng lão cũng rất rõ ràng căn bản không có quỷ ma gì cả, tất cả những điều cổ quái đều là lão với Tần Lâm liên thủ tạo ra. Lão đạo này còn suy nghĩ có nên chia chút đỉnh cho Tần Lâm hay không. Mặc dù Tần Lâm nói chỉ cần thăng quan, nhưng nuốt hết một mình không khỏi quá kém nghĩa khí giang hồ. Lão đạo sĩ nghĩ đến số tiền lớn kia, liền không nhịn được nước bọt chảy ròng ròng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên truyền tới thanh âm của Tần Lâm, mang theo vài phần chế nhạo, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, Hoàng đại nhân sát hại Mimi, ngay cả hài nhi ruột thịt trong bụng của nàng cũng bất chấp, hơn nữa sau khi chết còn muốn làm cho bọn họ hồn phi phách tán. Chậc chậc, thật là quá đáng, Hoàng đại nhân quả thật là đại trượng phu lòng dạ độc ác. Uy Linh Tiên còn đang kỳ quái, lòng nói nếu Tần Lâm biết 500 lượng vàng kia, vậy không thể làm gì khác hơn là chia một chút cho hắn, rốt cục là chia 73 hay là 46, vậy cần phải thương lượng. Hoàng Liên Tổ tự biết là tử địch với Tần Lâm, lần này đại sự không ổn, liền đẩy cửa ra nhanh chân bỏ chạy. Bốn đạo kiếm quang tựa như cánh hoa rơi rụng, lại giống như tuyết trắng phiêu phiêu, răng khắp nơi tạo thành một tấm lưới kiếm ngân quang sáng chói. Hoàng Liên Tổ thấy hoa mắt, lập tức trở thành con thú mắc lưới. Trong phút chốc hai thanh trường kiếm bắt chéo gác ở cổ, trước ngực sau lưng có một thanh trường kiếm chĩa thẳng, làm cho y không thể động đậy. Hoàng Liên Tổ chưa tỉnh hồn dương mắt nhìn lại, bốn vị nữ binh giáp ất bính đinh cười nhìn về phía y, lúng đồng tiền như hoa. Chỉ bất quá bây giờ hắn không còn tâm trạng trêu đùa mỹ nữ, tự biết đã rơi xuống bùn, nghe tim mình như chìm xuống. Giáp ất bính đinh phối hợp ăn ý, một chiêu liền chế trụ Hoàng Liên Tổ. Tần Lâm cười dài vỗ tay một cái, lập tức đèn đuốc xung quanh đồng loạt sáng lên, chiếu sáng khung cảnh như ban ngày. Dưới ánh sáng hiện ra vô số người chen chúc, Kinh Vương Chu Thường Quán, Mao Đạc Mao Đại Nhân, Đông Sưởng, Hoắc Trọng Lâu, toàn bộ chúng hoạn quan thừa phụng ti, chúng quan võ nghi vệ ti ở chỗ này, tất cả đều dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm Hoàng Liên Tổ. Uy Linh Tiên là tay lão luyện trên giang hồ, thấy tình hình như vậy cũng biết mắc bẫy Tần Lâm, ném cho Tần Lâm ánh mắt u oán, sau đó nặn ra một nụ cười, đi lên trước lớn tiếng cười nói, kế sách Tần công tử quả nhiên tuyệt diệu, bần đạo theo kế mà làm, quả nhiên Hoàng Liên Tổ này không đánh đã khai. Tần Lâm thầm nói lão đạo này thật sự ngoan ngoãn, bất quá lão cũng chưa từng làm hại mình còn phối hợp hành sự nhiều lần, cho nên có lòng giải vây thay lão, bèn nói một câu, chân nhân vất vả. Hoàng Liên Tổ trong tuyệt vọng bất chấp hết thảy, tức giận mắng Uy Linh Tiên, nói lão lấy bạc để giúp đỡ hãm hại Chu Do Phiền, cũng không phải người tốt lành gì. Uy Linh Tiên phun một ngụm nước bọt vào mặt y, bần đạo lá mặt lá trái cùng ngươi thôi, nếu không như vậy sao làm cho ngươi chính miệng thừa nhận tội. Đạo gia là thế ngoại cao nhân, chẳng lẽ ham mê mấy lượng bạc của ngươi sao? Hoàng Liên Tổ thân ở tuyệt cảnh, không còn lời gì có thể nói. Mở to ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, tựa như xài lang rơi vào bẫy dập, nhìn Uy Linh Tiên lại nhìn Tần Lâm. Trong mắt y quả thật Tần Lâm còn đáng sợ hơn quỷ vô thường lấy mạng dưới địa ngục gấp trăm lần. Mới vừa rồi mọi người mai phục ở bên ngoài phòng, đã nghe rõ ràng lời của Hoàng Liên Tổ thừa nhận sát hại Quách Mimi giá hoa Chu Do Phiền. Bất quá bị Tần Lâm đột nhiên gọi tới đây, cũng không biết tiền nhân hậu quả, ai nấy đều là đầu óc mơ hồ. Kinh Vương Chu Thường Quán nhìn Tần Lâm bái chào, Tần Đại Sư, Uy Linh chân nhân rửa sạch oan khuất thay con trai Tiểu Vương, lại tìm được hung thủ, Tiểu Vương thật là vô cùng cảm kích. Thế nhưng rốt cục mọi chuyện là thế nào? Đến hiện tại tiểu vương vẫn như lạc vào trong mộng. Kính xin hai vị đại sư công khai. Tần Lâm tiếp nhận Chu Do phiền ủy thác điều tra án này. Lần trước khai quan phát hiện số tháng của thai nhi không hợp, chỉ cần dùng chứng cứ này là có thể rửa sạch oan khuất bại hoại luân thường của Chu Do phiền. Nhưng Tần Lâm phát hiện Mimi chết có liên lạc không thể chối cãi với tỷ đệ Hoàng Phi, Uy Linh Tiên từ trong đủ loại dấu vết, Tuyển Cơ đạo trưởng cũng liên lụy trong đó, trải qua đường dây huyền diệu quán, tiến một bước cảm giác được dấu hiệu Bạch Liên giáo nhúng tay trong đó. Cùng lúc đó, hắn phá hử âm mưu Bạch Liên giáo ám sát Đặng Tử Long, lập được công lao cực lớn, lại chỉ tăng thêm hư hàm thí bá hộ. Ngược lại là Loan Tuấn Kiệt hệ phái Vu Thiên Hộ tới tiếp nhận chức bá hộ cẩm y vệ Kỳ Châu, càng làm cho hắn cảm nhận được uy hiếp đến từ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ. Cho nên Tần Lâm quyết không sẽ thỏa mãn với chuyện chỉ rửa oan cho Chu Do phiền. Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, nhất định đánh chết, là tín điều của hắn xưa nay. Nếu Hoàng Liên Tổ, Loan Tuấn Kiệt dám lấn tới cửa, hắn phải lần theo manh mối điều tra kỹ án này. Từ đó lật đổ Hoàng Phi, Hoàng Liên Tổ tiêu trừ hậu hoạn. Sau đó tiến thêm một bước lật đổ Loan Tuấn Kiệt, thậm chí làm cho Vu Thiên Hộ cao cao tại thượng hứng chịu đả kích nặng nề. Bất đắc dĩ Quách Mimi là bị đẩy xuống nước chết chìm, thi thể cũng không có bất kỳ vết thương nào, không khác với nhảy xuống nước tự vận. Thời gian án phát cũng có nửa tháng. Dấu vết hiện trường như vân tay, dấu chân vân vân sớm bị phá hư, lại không có kẻ mục kích. Tần Lâm căn bản không tìm được nhân chứng vật chứng có thể định án. Nếu là đời sau, điều tra loại án mạng này thường thường chọn lựa áp dụng phương pháp nghe lén theo dõi đối thoại, điện thoại, email giữa người hiểm nghi tìm chứng cứ, mà ở thời đại này hiển nhiên không có kỹ thuật điều kiện tương ứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 91. Trá thuật của Tần Lâm. Bất quá sau khi khai quan phát hiện hiện tượng đặc thù sinh sau khi chết, Tần Lâm liền có chú ý. Hắn lợi dụng cơ hội tới hiến đan hoàn cho Kinh Vương, quan sát quan hệ giữa Kinh Vương, Hoàng Phi cùng Uy Linh Tiên, sau đó đi huyền diệu quán đấu pháp đả thảo kinh xà. Chờ Uy Linh Tiên không nhịn được nữa cầu tới cửa, sau đó mới dùng lợi ích dụ dỗ lão theo phe mình. Hai người liên thủ bày cục diện quỷ mẫu âm thai chờ Hoàng Liên Tổ. Cứ như vậy, từng bước một liên hoàn đi đến bây giờ, rốt cục khiến cho chính miệng Hoàng Liên Tổ thừa nhận tội hại chết Quách Mimi, giá hoa Chu Do phiền, cũng công khai với mọi người. Lúc này chân tướng rõ ràng, Hoàng Liên Tổ thúc thủ chịu trói, Tần Lâm nói nội dung chủ yếu vụ án cho bọn Kinh Vương, Mao Đạc. Chỉ bất quá bỏ bớt đi không đề cập tới thủ đoạn hắn cùng Uy Linh Tiên giả thần giả quỷ, nói láo là mình tu luyện dương thần xuất khiếu, gặp được giả du thần cầm pháp chỉ đông. Nhạc Thiên Tề dẫn âm hồn Quách Mimi tới gặp xin hắn thay mặt giải oan cho nàng, cho nên biết tiền nhân hậu quả chuyện này, bày ra bẫy dập dẫn Hoàng Liên Tổ vào. Uy Linh Tiên nóng lòng giải vây cho mình, Tần Lâm nói ra như vậy dĩ nhiên lão phải gật đầu lia lịa giống như gà con mổ thóc, phe phẩy phất trần leo lẻo nói với Kinh Vương, bần đạo đã sớm biết người này hung tàn ác độc, thế nhưng lại là bà con thân quyến của vương gia. Đây gọi là kẻ xa không xen lẫn với người thân được. Tùy tiện tố cáo Thiên Tuế tất nhiên không tin. Vì vậy bần đạo lá mặt lá trái, bắt tay hợp tác cùng Tần công tử, rốt cục khiến cho chân tướng rõ ràng bày trước thiên hạ. Đây gọi là thiên đạo mênh mông, thiện ác hữu báo, không thể không tin. Kinh Vương vừa tự thề hẹn lại vừa cảm kích, máu nóng dâng trào trong lòng ngực, vỗ đùi kêu oan. Lời hai vị đại sư, làm sao tiểu vương không tin cho được, lại lừa gạt tiểu vương khổ sở đến như vậy. Nếu như tiểu vương có nửa phần dị tâm, thiên địa cũng không tương dung. Bọn Mao Đạc trợn tròn mắt quan sát trên dưới Tần Lâm, không những có thể dương thần xuất khiếu, pháp chỉ đông Nhạc Thiên Tề đại đế còn được giả du thần đưa tới cho hắn. Đây là nhân vật thế nào? Rõ ràng là có mắt mà không biết chân tiên. Mặc dù Mao đại nhân tự xưng là môn đồ thánh nhân, Khổng Tử không nói quái lực loạn thần, nhưng lúc này cũng rất tin không nghi ngờ, nếu không phải vì mặt mũi của lễ bộ lang trung. Quả thật y rất muốn hỏi Tần Lâm về đạo trường sinh, vốn là Hoắc Trọng Lâu có mấy phần oán khí đối với Tần Lâm, cho dù là nể mặt năm lượng vàng giúp hắn một phen nhưng trong lòng vẫn hết sức xem thường, thậm chí cảm thấy lần trước bại bởi tổng kỳ cẩm y vệ này cũng không phải là mất mặt xấu hổ gì. bởi vì y từng được Tần Lâm dặn dò, âm thầm đạp gãy ván cầu để cho Hoàng Liên Tổ té xuống sông. Bây giờ nhớ tới lúc ấy Tần Lâm cùng Uy Linh Tiên một đáp một hỏi nói cái gì thiện. Ác hữu báo, âm quỷ lấy mạng, cho nên cũng nhìn ra mấy phần thủ đoạn của Tần Lâm. Càng như vậy, Hoắc Trọng Lâu càng cảm thấy Tần Lâm mưu trí cơ biến thật sự lợi hại, thầm sinh ý kính nể, thầm nhủ trong lòng, nếu mình có thủ đoạn như hắn, bằng thân võ công này cùng mười mấy năm lăn lộn ở kinh sư, há có thể chỉ là đương đầu nho nhỏ thôi sao? Có lòng muốn biểu diễn, Hoắc Trọng Lâu đi lên phía trước xách cổ Hoàng Liên Tổ lên như xách gà, sau đó ném y xuống đất một cái, khiến cho y cảm thấy choáng váng mặt mày. Đông xưởng trói người rất tài giỏi, Hoắc đương đầu lại càng ưu tú, lấy từ bên hông ra một sợi dây gân bò, múa may một trận khiến cho người ta hoa cả mắt, nháy mắt đã trói chặt tứ chi Hoàng Liên Tổ, khiến cho y không thể động đậy chút nào. Giáp Ất Bính Đinh cất kiếm vào vỏ, đi tới chỗ tĩnh lặng bên cạnh, mấy tiểu nữ binh ríu rít đùa giỡn, tiểu đinh xóa tóc dài xuống che kín mặt, bước nhanh tới lui, miệng còn kêu lên u u quái. Gì? Tiểu đinh giả quỷ thật giống. Nữ binh giáp cười khen. Đúng vậy, mới vừa rồi hù dọa Hoàng Liên Tổ gần chết. Nữ binh Ất cũng gật đầu khen ngợi. Nhìn y lăn một vòng xuống núi, thật đúng là giải hận. Nữ binh Bính vung quyền. Tiểu đinh yếu ớt nói, nhưng khi đó muội chỉ muốn cười, thật vất vả mới nhịn được. Nói chuyện gì vậy? Lục Viễn Chí cười gian xảo đi tới, lén lút liếc nhìn khuôn ngực như ba đào mãnh liệt của nữ binh giáp, sau đó vội vàng đưa ánh mắt sang nơi khác, e sợ bị phát giác. Tiểu đinh đưa lưng về phía y, hưng phấn giả quỷ vẫn chưa hết, có lòng muốn trêu đùa tên mập một chút, bèn chậm rãi quay mặt đi. Ban đầu tên mập nhìn thấy nàng quay lưng lại với mình, cũng không có phát giác cái gì kỳ quái. Đợi đến khi tiểu đinh quay mặt lại, chợt thấy chỗ vốn là mặt của nàng lại trở thành gáy. Tên mập nhất thời miệng khô lưỡi khô, lui về phía sau hai bước. Nàng, các nàng. Dưới ánh trăng âm u mông lung, Giáp Ất Bính đồng thời cúi đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, đưa đầu lưỡi đỏ thắm ra liếm môi một cái, loáng thoáng có thể thấy được hàm răng trắng hiếu. Má ơi! Tên mập hét thảm một tiếng, nhanh chân bỏ chạy, thân hình béo phục phịch giống như quả bóng da lăn đi xa như làn khói. Tiểu đinh bị tóc che kín tầm mắt, cũng không biết ba vị tỷ tỷ giả quỷ. Sau khi nghe thấy tên mập kêu thảm thiết bèn tách tóc xóa ra, kinh ngạc nhìn tên mập đang lăn, buồn buồn nói. Người ta đáng sợ như vậy sao? Bên kinh vương, hoàng phi được cung nữ, hoạn quan hộ vệ đã tới. Nhưng lúc này trên mặt nàng đã sớm không còn vẻ cay nghiệt, bên mặt hất hàm như trước. Bất kể nàng cố gắng giả chấn định thế nào, vạt quần run run, hai tay không ngừng siết chặt nhau cũng đã để lộ nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Đến lúc nhìn thấy dưới ánh đuốc chiếu rọi, Hoàng Liên Tổ bị trói giống như ngựa bị trói bốn vó nằm dưới đất, lập tức hiểu ra hết thảy, mặt xám như cho tàn, phục xuống dưới chân kinh vương khóc lóc khẩn cầu, vương gia tha mạng, vương gia tha mạng, xin hãy nể tình cha nhi, bỏ qua cho tỷ đệ chúng ta. Đáng tiếc gương mặt kinh vương lúc này trơ khớp ra như tượng đá, ánh mắt nhìn Hoàng Phi đã sớm không còn tình phu thê ngày xưa, lạnh lùng hỏi Mao Đạc, Mao đại nhân, độc phụ này phải bị tội gì? Mao Đạc suy nghĩ một chút, chắp tay bẩm, Hoàng thị thân là thiếp thị, không giữ phụ đạo, vì con ruột mưu đoạt ngôi vị. Thế tử, lại dám mưu hại mạng người, giá hoa cho đại vương tử, tội không thể chuộc, vậy do vương gia làm chủ. Kinh vương gật đầu một cái, như vậy, Hoàng thị sẽ bị vĩnh viễn đày vào lãnh cung, Hoàng Liên Tổ đợi cha rõ tội, theo như luật gia hình nghiêm khắc. Hoàng Liên Tổ đã sớm tâm như cho tàn, co quắp trên đất như người chết, y vạn phần sợ hãi nhìn Tần Lâm, trong ánh mắt không khỏi lộ vẻ hối hận vì sao lại đắc tội với vị vô thường co hồn, Diêm La lấy mạng này. Nếu không phải là hắn, mình có thể rơi vào hoàn cảnh như hôm nay sao? Biết vậy lúc trước đừng làm. Hoàng Phi vẫn không cam lòng, mang ra con trai khuyên Chu Thường Quán, vương gia, cha nhi không thể không có mẹ ruột, ngài cấm cung ta vĩnh viễn, ai sẽ nuôi nấng nó? Hoàng Liên Tổ cũng là cứu cứu của cha nhi. Nói hưu nói vượn, kinh vương không chút lưu tình đá Hoàng Phi văng ra, thiên gia quý chủ đã nói đoạn thân tình tất nhiên là đoạn, giận dữ quát, ngươi chẳng qua là một thiếp thất, Hoàng Liên Tổ trở thành cứu cứu cha nhi bao giờ? Nhi tử của bản vương tự nhiên phải tìm nữ tử hiền lương thục đức mà nuôi nấng, chẳng lẽ còn để cho độc phụ như ngươi dạy nó trở thành người âm hiểm độc ác hay sao? Ngươi vẫn chưa biết ăn năn, sau này sẽ không còn được gặp mặt nó nữa. Về phần ngôi vị thế tử, bản vương sẽ lập tức thượng tấu triều đình, phong cho phiền nhi bị oan khuất bấy lâu nay của ta. Hoàng phi bị đả kích lần này đã sớm hồn phi phách tán, sau này mẹ con không thể gặp nhau, đệ đệ Hoàng Liên Tổ sẽ bị xử tử, Chu Do cha cũng vĩnh viễn mất đi cơ hội thừa kế vương vị. Nàng không biết hối lỗi mình, ngược lại chút hết thảy lên đầu Tần Lâm, vạn phần oán độc nhìn chằm chằm hắn. Nhưng lúc này nàng đã sớm không phải là Trắc Phi Kinh Vương cao cao tại thượng nữa. Mấy tên hoạn quan vốn trước đây cúi đầu khuất tất đối với nàng đã sớm đổi sắc mặt, tả hữu bắt nàng giải đi, chờ đợi nàng hiện tại chính là mất tự do vĩnh viễn, cùng với vô cùng vô tận đau khổ cùng hối tiếc trong lãnh cung. Gieo gió gặt bão, Tần Lâm vui vẻ nhìn ánh mắt oán độc của Hoàng Phi. Hắn đã từng rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt giống như vậy trong mắt tội phạm bị mình tự tay đưa lên hình trường, hơn nữa không ngại thấy nhiều hơn. Bởi vì như vậy đại biểu cho chính nghĩa được nêu cao, có tội ắt phải bị trừng phạt. Hắn từ từ đi tới bên người Hoàng Liên Tổ bị trói gô như bánh chưng. Nói ra, nói hết những gì ngươi biết ra đi. Hoàng Liên Tổ đã sớm nản chí ủ rũ, biết rõ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không để ý tới Tần Lâm. Dứt khoát nhắm hai mắt lại. Mặc dù cũng là chết, nhưng sau khi chết vẫn có chút bất đồng. Oan hồn bị Hoàng huynh hại chết cũng không ít phải không? Tần Lâm cười âm trầm. Các nàng đã tố cáo ngươi vô số cáo trạng ở Diêm La Điện. Hoàng huynh có thể suy đoán thử xem, sau khi ngươi chết sẽ bị giáng xuống 18 tầng địa ngục, hay là bị khúc hình vô cùng vô tận ở luyện ngục, trọn đời không được siêu sinh. Lúc này mọi người đều đã tin tưởng cái gọi là quỷ thần. Hoàng Liên Tổ đã đích thân trải qua, càng không nghi ngờ chút nào. Nghe thấy Tần Lâm nói như thế nhất thời run lên lẩy bẩy, không tự chủ được mở mắt. Ta nói, ngươi có thể nói với địa phủ. Tần Lâm trịnh trọng gật đầu một cái. Hoàng Liên Tổ chỉ sợ Tần Lâm hủy ước, vội vàng kể lại đầu đuôi một lượt những chuyện lui tới với Tuyền Cơ đạo trưởng, chuyện kỳ quái ở Huyền Diệu Quán, hơn nữa lăn tay vào trong tờ cung trạng do Tần Lâm đưa cho y. Tần Lâm cười xấu xa thu cung trạng vào trong ngực, sau đó ghé sát vào tai Hoàng Liên Tổ, nhỏ giọng nói, thật ra thì ta chỉ lừa gạt ngươi mà thôi, nếu như loại người như ngươi không vào 18 tầng địa ngục lập ra cho ai đây? Hoàng Liên Tổ nghe vậy trợn to hai mắt, ánh mắt bởi vì đầy máu mà trở nên đỏ ngầu, thở hồng hộc, nghĩ đến đủ loại khúc